Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878, chương 879, khiêu chiến cảm giác. Bất quá Tần Đình mặc dù kinh diễm tại Bạch Tuyết Phi mỹ mạo, thậm chí đến hơi thất thần tình trạng, nhưng là hắn cũng rất nhanh thanh tỉnh lại. Thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, nguyên lai là Tuyết Yêu Tôn. Nghe nói Tuyết Yêu Tôn chính là yêu giới đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền. Bạch Tuyết Phi nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười. Nàng tu thành yêu tôn về sau, cũng rất ít có người ở trước mặt nàng tán dương mỹ mạo của nàng. Trên thực tế, yêu giới đều biết Tuyết Yêu Tôn cũng không ưa thích người khác bình luận mỹ mạo của nàng. Nhưng là Tần Đình mặc dù ở trước mặt tán dương, nhưng lại một mặt lạnh nhạt chính khí. Nhãn thần không có chút nào dâm tà chi sắc, chỉ là tràn đầy thưởng thức. Vừa mới câu nói kia phảng phất chỉ là hắn phát ra từ nội tâm tán dương, không có chút nào có ý khác, không khỏi làm Bạch Tuyết Phi trong lòng lên một tia hảo cảm. Bạch Tuyết Phi mỉm cười, nói khẽ, Tử Vi đế tử nói đùa, mà Ngao Thất Phong cũng là hướng phía Bạch Tuyết Phi cúi đầu. Cung kính nói, gặp qua Tuyết Yêu Tôn. Nếu nói trước kia Ngao Thất Phong đối Tuyết Yêu Tôn sắc đẹp còn có mấy phần ước mơ cùng hưng phấn, nhưng khi hắn biết rõ Tần Đình đối Tuyết Yêu Tôn cũng có hứng thú về sau, trong lòng liền thăng không dậy nổi một tia ý niệm. Bây giờ Giao Long nhất tộc tương lai hưng vong tất cả Tần Đình một ý niệm. Ngao Thất Phong làm Giao Long nhất tộc thiếu chủ, càng là minh bạch Tần Đình đối Giao Long nhất tộc tầm quan trọng. Mà lại những này thời gian cùng Tần Đình gần cự ly ở chung về sau, Ngao Thất Phong cũng là đối vị này Tử Vi đế tử trong lòng sinh ra mơ hồ e ngại cảm giác. Mặc dù Tần Đình đối với vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng là đến từ yêu tộc thiên tính lại là nhường Ngao Thất Phong cảm giác nhạy cảm đến Tần Đình kinh khủng cùng chỗ đáng sợ. Kính sợ cường giả Ngao Thất Phong cũng là đối Tần Đình càng phát cung kính. Bạch Tuyết Phi nhàn nhạt nhìn Ngao Thất Phong liếc mắt, mỉm cười gật đầu. Mặc dù những năm này Giao Long nhất tộc xu hướng suy tàn đã hiển, nhưng là dù sao vẫn là đại tộc một trong, cho nên Bạch Tuyết Phi thái độ cũng là có chút ôn hòa. Lập tức Bạch Tuyết Phi tiếp dẫn lấy Tần Đình đám người hướng phía Sóc Phương Thành mà đi. Ngao Thất Phong biết điều cười nói, nghe nói Thiên Hồ yêu tộc gặp cái nan đề, mời yêu giới quần hùng đến đây giải quyết. Vừa vặn Tử Vi đế tử đi vào ta Tây Xa giới làm khách, ta liền đề một câu, mời Tử Vi đế tử đi vào Thanh Khâu giới nhìn qua, mong rằng Tuyết Yêu Tôn tha thứ ta đường đột. Bạch Tuyết Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, trước đó ngay từ đầu nàng còn tại kỳ quái, Tử Vi đế tử chính là trong thần giới người, xiên như thế nào đối Thiên Hồ yêu tộc sự tình cảm thấy hứng thú. Nguyên lai ở giữa có Giao Long nhất tộc nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết Phi cũng là có chút buông lỏng đối Tần Đình những này trong thần giới người cảnh giác. Nàng mỉm cười, người tới là khách, Tử Vi đế tử uy danh ta yêu giới cũng có chỗ nghe thấy. Mặc dù yêu đạo thần đạo không tương đồng, nhưng là đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển. Bây giờ có đế tử tương trợ, cái vấn đề khó khăn kia hơn có hy vọng giải quyết. Tần Đình cười nói, vậy sẽ phải quấy rầy Tuyết Yêu Tôn. Trở lại Sóc Phương Thành về sau, Bạch Tuyết Phi liền đem Tần Đình một nhóm dàn xếp đến trong cung điện. Cũng tuyên bố 3 ngày sau liền đem nan đề tuyên bố ra. Mặc dù trước đây yêu giới đều là biết rõ Thiên Hồ yêu tộc gặp một nan đề, nhưng là đến cùng là vấn đề nan giải gì, Thiên Hồ yêu tộc lại vẫn luôn không có nói rõ. Cực kỳ thần bí, cũng là nhường quần hùng trong lòng hiếu kỳ không thôi. Hiếu kỳ đến cùng là dạng gì nan đề, liền liền Thiên Hồ yêu tộc bực này yêu giới đại tộc cũng thúc thủ vô sách. Mà Tần Đình thì là trong đại điện, tinh tế suy tư tự mình hẳn là làm sao đối phó cái này Tuyết Yêu Tôn. Nếu là đánh giết Tuyết Yêu Tôn, chỉ sợ quá mức phiền phức, nơi này dù sao cũng là yêu giới, không phải hắn có thể vì muốn vì cái gì thần giới. Nếu là đánh chết một vị yêu tôn, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ yêu giới phẫn nộ. Đến lúc đó nếu là yêu đế xuất thủ, liền xem như có kế đô thần quân bảo hộ, chỉ sợ cũng bảo hộ không được hắn. Kể từ đó, cũng chỉ có thu phục một đường. Bất quá Bạch Tuyết Vi chính là yêu tôn, thực lực địa vị đều là cực kỳ bất phàm tồn tại. Tô Chỉ Đồng cùng Ninh Nguyệt Phức cũng không thể cùng nàng đánh đồng. Tần Đình thu phục Tô Chỉ Đồng cùng Ninh Nguyệt Phức, càng nhiều vẫn là nương tựa theo địa vị của mình cùng uy thế. Nhưng là đối mặt Bạch Tuyết Vi, lại là không cách nào vận dụng loại thủ đoạn này. Hắn tại thần giới địa vị lại cao hơn, quyền thế lại lớn, cũng vô pháp ảnh hưởng đến yêu giới. Muốn thu phục một vị yêu tôn tâm, cũng chỉ có thể là dựa vào chính hắn thủ đoạn, bằng vào hắn tự thân mị lực. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú ý cười. Như thế nhường trong lòng của hắn sinh ra vẻ hưng phấn. Cảm thấy một điểm khiêu chiến cảm giác. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.